Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366. Tan vỡ, liệt biến đại lục, Sivo cứ điểm chiến đấu đã càng ngày càng nóng nảy. Theo trước đó tiếp xúc cùng thăm dò đến hiện tại bên ngoài tranh đấu, thì liền trước đó đại công hội chướng mắt tiểu cứ điểm hiện tại mỗi phút mỗi giây đều đánh lửa nóng. Mà khiến người ngoài ý là trọng yếu nhất bốn cái phương diện phế tích tranh đoạt bên trong. Thánh tài cùng thiên sách cái này hai đại công hội vậy mà một cái đều không cầm xuống. Ngược lại á truyền kỳ lĩnh chủ trong chiến đấu xuất hiện tà ác thiên đường cùng thịnh thế vương. Chiều còn có huyết sát đế quốc, mỗi người chiếm lấy một vị trí. Phong vân công hội chiếm cứ cái cuối cùng vị trí. Bốn phương tám hướng phế tích bị chiếm cứ về sau. Đến đón lấy thì nhìn cái nào công hội có thể mở ra trước Sivo cứ điểm cửa lớn. Bất quá cứ điểm cấp bậc trong thành trì đoán chừng thấp nhất cũng là hoàng kim cấp quái vật thực lực. Mà lại là một đám. Chớ nói chi là còn có thể có số lớn thần thoại cùng ác ma lĩnh chủ tỏa chấn. Thậm chí là á truyền kỳ cấp, lão đại, vô cước phi điểu nghi hoặc nhìn lấy phong thiên mạch. Lấy thực lực chúng ta tuyệt đối có thể cầm xuống một tòa phế tích. Vì cái gì chúng ta không đánh? Thật không muốn cái kia cứ điểm. Không biết, phong thiên mạch nhìn phía xa. Chỗ đó Giáng Trần cùng Băng Thanh đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười. Tựa hồ căn bản không có lưu tâm cứ điểm chuyện này. Phong Thiên Mạch thở dài. Có trời mới biết Giáng Trần hắn nghĩ như thế nào. Muốn ta nói có lẽ là cái kia ra hỏa nguyên nhân. Angel mở miệng nói. Đừng quên tiểu tử kia tới qua về sau. Lão đại liền từ bỏ tấn công phế tích ý nghĩ. Ngươi nói là... cái kia cái tinh thần ngân tích. Phong Thiên Mạch suy nghĩ một chút khinh thường nói. Đám kia đám người ô hợp tạo thành đội ngũ. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Giáng Trần. Có lẽ những cái kia đám người ô hợp có cái gì thủ đoạn đặc thù cũng khó nói. Enzo cười nói. Đừng quên. Cái kia gọi là tinh thần ngân tích có thể là cái thứ nhất nhị truyền. Giống hắn loại này không có bối cảnh, không có tên tuổi tán nhân có thể làm đến bước này. Trừ tự thân thực lực bên ngoài chắc hẳn cũng còn có hắn một số kỳ ngộ. A, Phong Thiên Mạch cười cười một tiếng theo rồi nói ra. Ngươi nói như vậy ta ngược lại nhớ tới. Còn có một số người vận khí cũng thật là tốt. Nhưng là hiện tại, cảm giác rất lâu cũng không thấy qua. Đúng. Thần phạt cái kia rách dưới công hội giải tán không có. Còn không có, nhưng là nghe nói đã tứ phân ngũ liệt. Enzo suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Đây cũng là bình thường. Không có tự thân thực lực trấn áp hoặc là bối cảnh. Trò chơi này bên trong người nào lại hồi phục ai? Chớ nói chi là Lam Huyết gia tộc và trường không công hội bản thân cũng còn tính là thực lực không? Tệ thế lực. Lão đại, Phong Thiên Mạch vừa muốn nói cái gì đột nhiên nhìn đến đâm đầu đi tới Giáng Trần cùng Băng Thanh. Hắn cười nói, chúng ta hôm nay vẫn là không cân nhắc cứ điểm sự tình sao. Trừ gia tăng công hội bên trong nhị chuyển người chơi nhân số. Giáng Trần trầm giọng nói, hôm nay các ngươi cho ta nhìn chằm chằm huyết sát đế quốc chiếm đoạt lĩnh phế tích. Làm huyết sát bắt đầu tiến công Sivo cứ điểm lúc, đó chính là chúng ta cùng bọn hắn động thủ thời điểm. Bọn họ, Phong Thiên Mạch nghi hoặc nhìn về phía Giáng Trần. Người nào, người cứ nói đi. Giáng Trần nhìn lấy Phong Thiên Mạch lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Tự nhiên là, Minh Hiểu, Băng Tuyết Chi Thành, nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Thương Thử còn đang luận bàn chiến đấu. Chi Nam Nhi thượng ngáp một cái. Ta nói, chúng ta hiện tại hết thảy có bao nhiêu người nhị chuyển tới. Tuy nhiên không có thống kê, nhưng là cảm giác cần phải có. Vodka suy nghĩ một chút nói ra. 400-500 người đi. Làm huyết cùng trường không cùng nhau ước chừng 300 người. Nhất mộng những người kia có 100 ra mặt bộ dáng. còn thừa cái kia mấy chục người. Miêu thần nhìn xem vốt ca bọn người thở dài. Các ngươi cũng biết, đám khốn kiếp này thật không có giúp các ngươi làm nhiệm vụ cùng thu tài liệu. Chi Nam Nhi thượng đứng lên phẫn nộ nói, mẹ, ta đi tìm bọn họ, tính toán Nam ca. Vốt ca thở dài, không có ý gì, thì đúng a. Bích Thủy Long ngâm cũng là thở dài, trước đó tới qua hai lần, nói là trợ giúp chúng ta kết quả một cái hai cái nắm cùng 258 vạn một dạng. Lão tử có thể chịu không được bọn họ khí, bọn họ không phải đến giúp đỡ, là đến huấn chó, thảo, đúng rồi, Tiểu Long Nhân cũng là khinh thường nói, chính chúng ta cũng có thể chuyển, chậm một chút thôi, xem người ta sắc mặt không có ý nghĩa, đừng nói, ca mấy cái, Chi Nam Nhi thượng đứng lên nói ra, hôm nay ca mang các ngươi chuyển trước, thế nhưng là Nam ca. Tuy nhiên ngươi cùng Thiên Ngưng Đại Thần còn có Miêu ca rất mạnh không tệ. Nhưng, Vốt ca muốn nói lại thôi lại vẫn là nói. Có chút vận khí không tốt huynh đệ nhiệm vụ cần soát ác ma lĩnh chủ. Chúng ta, móa, vậy thì có cái gì? Chi Nam Nhi thượng vỗ ngực một cái. Có ca tại, chuyện gì không làm được. Tiểu tiểu ác ma lĩnh chủ, ca một cái cấm chú dây nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bàn tử ngươi chừng nào thì biến thành lợi hại như vậy? Một thanh âm quen thuộc truyền đến. Đậu phộng, nghe đến cái thanh âm này, Chi Nam Nhi thượng xoay người. Binh ca, lão đại đến, sẽ mọc ra hiện, người mất tích đầu trở về. Lão đại ngươi không có, ngạch, không có xóa nick a. Từng cái kích động thanh âm truyền đến, cung binh cười nhìn lấy tất cả mọi người, lúc này thương thử trực tiếp từ bỏ chiến đấu chạy tới. Cung binh đại ca, lão đại, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là đi tới gật gật đầu, nhưng là ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn về phía cung binh trước ngực cùng đỉnh đầu. Nhìn đến cung binh vẫn như cũ là chuyển một cái nghề nghiệp biểu thị cùng tiêu ký. Hiểu Phong Tàn Nguyệt có chút thất vọng thở dài. Cung binh nhìn ở trong mắt lại không nói gì thêm. Lúc này Chi Nam Nhi thượng trực tiếp cả kinh kêu lên. Ngoạn tao, đại ca ngươi tình huống như thế nào? Ngươi làm sao còn không có nhị chuyển? Cái gì? Lão đại còn không có nhị chuyển? Trong khoảng thời gian này không phải đi nhị chuyển sao? Ta liền nói thuộc tính tổn thất nhiều như vậy không tốt làm. Cung binh khoát khoát tay, hắn tránh đi cái đề tài này mà chính là nhìn bốn phía. Người khác đâu, Miêu thần thở dài, đều tại chính mình chơi chính mình thôi. Tập hợp một chút, cung binh mở ra công hội kênh dùng hội trưởng quyền hạn gửi đi công hội tin tức. Băng tuyết chi thành, tập hợp, theo cung binh phát ra tin tức, rất nhanh từng cái người chơi xuất hiện tại trong thành, nhưng đều là người chơi bình thường. Những cái kia trọng yếu người một cái đều chưa từng xuất hiện. Tính toán binh ca, Chi Nam Nhi thượng nhìn xem xấu hổ nói ra. Cũng đừng tập hợp, chúng ta muốn không tan vỡ tính toán. Dù sao hiện tại năm bè bảy mảng. Mà lại trước đó có lẽ bởi vì cái này băng tuyết chi thành có đặc biệt phát triển hoàn cảnh. Hiện tại đều nhị chuyển nơi này cũng không an toàn. Tùy tiện đến cái công hội đánh tới chúng ta thì gánh không được. Nói cách khác chúng ta cũng không có gì giá trị lợi dụng. Ai, tan vỡ đi. Mập mạp chết bầm, Thiên Ngưng trợn mắt nhìn. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi cái tên này, Miêu thần cũng là lắc đầu. Bàn tử quan điểm, mà tại lúc này, cung bình lại đột nhiên ngữ xuất kinh nhân. Ta đồng ý, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.